Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2426, loại hải điền. Liên Vân Cảng, trời trong gió nhẹ, sóng biếc mênh mang, trời xanh mây trắng phía dưới, xanh thảm nước biển như một khối to lớn phỉ thúy, làm lòng người say, mười mấy chiếc song thể lâu thuyền phân tán trên mặt biển. Rơi buồm, hạ neo, trắng như tuyết bọt nước vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thuyền bụng. Phát ra ào ào nhẹ vang lên, giống là trong miệng mẫu thân ngâm khẽ khúc hát du. Tôn Sách một thân áo xuân, ngồi tại trên ghế nằm. Thần sắc lười biếng, giống như ngủ không phải ngủ. Mới vừa vào cung không lâu cầu lớn bồi ở một bên. Nhếch lên bạch ngọc đồng dạng ngón tay. Đem hạt dưa đưa đến bên miệng, dùng trắng noãn như bối hàm răng nhẹ khẽ cắn vỏ hạt dưa. Ngón tay vuốt khẽ, đem hạt dưa nhân bày ở bạch ngọc trong mâm. Vỏ hạt dưa thì ném vào một bên trong thùng. Cước bộ nhẹ giọng, cầu nhỏ rón rén đi tới. Nhìn xem nửa ngủ Tôn Sách, lại nhìn xem tỉ tỉ, co lại rụt cổ. Thân thủ theo ngọc bàn bên trong lấy mấy hạt hạt dưa nhân bỏ vào trong miệng. Im ắng mà cười. Hương, thật là thơm. Đại tỷ trắng nàng liếc một chút. Cũng cười. Tôn Sách động một cái. Mở to mắt. Nhìn lấy cầu nhỏ. Thân thủ xoa bóp nàng chóp mũi. Lại ăn vụng. Mới không có. Cầu nhỏ ủy khuất địa kêu. Nhặt lên một hạt đưa tới Tôn Sách bên miệng. Nở nụ cười xinh đẹp, thần thiếp là giúp bệ hạ nếm thử mùi vị. Làm phiền ngươi, nguyện vì bệ hạ, cống hiến sức lực, cầu nhỏ tựa ở Tôn Sách bên người, bệ hạ. Đây là muốn một đường hướng U Châu đi sao? Đúng vậy a, thích không? Ưa thích, chỉ cần cùng với bệ hạ, thần thiếp đều ưa thích. Cầu nhỏ nâng quay hàm, ánh mắt lấp lóe như sao. Ngang tuyệt tứ hải, ngao du thiên hạ, nghe lấy thì vui vẻ. Bệ hạ, nếu như đến U Châu, tiếp tục hướng bắc, một mực hướng bắc, có phải hay không liền có thể lượn quanh khắp nơi một vòng. Sau cùng lại trở lại Nam Hải. Theo lý thuyết phải như vậy, trên thực tế lại có chút khó khăn. Khó khăn gì? Tôn Sách cười không nói. Cầu nhỏ vốn định truy vấn. Gặp hắn bộ này thần sắc, biết hắn tại kiểm tra chính mình, liền nháy mắt suy tư. Qua một hồi, nàng vỗ tay cười nói, ta biết, vượt hướng bắc càng lạnh, bắc hải tất cả đều là đá lạnh, không cách nào đi thuyền, vậy nên làm sao đây? Hướng đông, cầu nhỏ do dự một hồi, lại nói, nhưng nếu là hướng đông... Về sau chẳng phải là tại Tây vực chi Tây. Nghe nói Tây vực khắp nơi đều là sa mạc. Sa mạc cũng không thể đi thuyền. Cái này sao có thể làm? Tôn Sách nhịn không được cười rộ lên. Cầu nhỏ phản ứng là nhanh. Chỉ là kiên nhẫn có hạn. Để cho nàng vùi đầu đọc sách là không quá dễ dàng sự tình. Hắn nháy mắt mấy cái. Hỏi ngươi tỉ tỉ. Nhìn nàng biết không? Tỉ tỉ. Tỷ tỷ, ngươi mau nói, cầu lớn trắng cầu nhỏ liếc một chút, đưa trong tay hạt dưa nhân đặt ở trong tay nàng, tây vực đồ trải qua lên không là đã sớm viết a. Thẳng tắp tuyến đường đi là không có, lại có thể đi vòng. Cái này đại địa phía trên, biển nhiều lục thiếu, đi đường biển, dù sao cũng so đi đường bộ có thể thuận tiện. Ta biết, biển nhiều lục thiếu. Loại hải điền lớn nhất trước, tiền, đô, cầu nhỏ nói, cầm bốc lên đầu ngón tay, sau một cái tiền thủ thế, hì hì cười nói, cho nên bây giờ có tiền nhất đều là buôn bán trên biển. Riêng là loại hải điền chân ra, bệ hạ, tương lai thần thiếp sinh con, ngươi có thể hay không phong hắn một vùng biển rộng. Tôn Sách buồn cười. Cố ý liếc liếc một chút cầu nhỏ cái bụng, cầu nhỏ tự biết lỡ lời, xấu hổ không ngẩng đầu được lên, ôm lấy Tôn Sách cánh tay, đem mặt chôn ở hắn trong khuỷu tay. Qua một lát, lại nhẹ giọng nói ra. Sẽ có, thần thiếp nhất định sẽ vì bệ hạ sinh một đám trẻ con. Tựa như hải lý cá một dạng, Tôn Sách không nói gì thêm. Vỗ nhẹ nhẹ đập cầu nhỏ lưng. Sau khi lên ngôi, hắn rất nhanh liền bắt đầu lần thứ nhất đi tuần. Đi thuyền ra biển, dọc theo đường ven biển một đường hướng bắc, dò xét U Châu, Ký Châu, liền muốn để người trong thiên hạ biết hắn đối đại hải coi trọng cũng không phải là miệng phía trên. Nói một chút, khai thác, chinh phục đều muốn có thể có lợi, nếu không khó có thể bền bỉ, cho nên hắn lại mệnh chân thị, nai thị đi theo, trạm thứ nhất chính là Liên Vân Cảng, đi qua mấy năm phát triển. Liên Vân Cảng không chỉ có là trọng yếu thương nghiệp cảng khẩu, càng là hải dương ngư nghiệp trọng yếu khu vực, mỗi ngày đều có đại lượng thuyền cá nhập cảng, dỡ xuống đại lượng hải sản, đi qua sơ bộ gia công về sau, vận chuyển về Trung Nguyên, xa nhất địa phương mãi cho đến Quan Trung. So với vận lương ăn, chuyển vận ướp gia vị đồ hải sản hiệu suất càng cao, thành bản thấp hơn. Một thuyền đồ hải sản bù đắp được mấy cái thuyền lương thực. Hải dương ngư nghiệp đã thành lương thực sinh sản trọng yếu bổ sung. Riêng là đối thiếu khuyết nhân khẩu ban đầu Ti Đãi cùng Duyện Châu tới nói. Liên tục không ngừng đồ hải sản nuôi sống đại lượng nhân khẩu. Làm đến Trường An, Lạc Dương khôi phục có thể đâu vào đấy tiến hành. Càng làm cho Đông Hải thành một cái mới trỗi dậy gia công khu vực. Loại hải điền, thành phát tài đại danh từ, đàm luận cùng đại hải tương quan sự tình, cũng thành vô số người ngày thường, nhiều sinh điểm, càng nhiều càng tốt, Tôn Sách nhẹ giọng cười nói, hắn hiện tại không lo nhân khẩu nhiều, chỉ ngại nhân khẩu thiếu, có đầy đủ nhân khẩu, mới có hướng biển bên ngoài thực dân khả năng, tuy nói bởi vì hắn đến, loạn thế sớm mấy chục năm kết thúc. Nhưng lúc này nhân khẩu còn chưa đủ, so với đỉnh phong thời khắc 60 triệu kém không ít. Vì cổ vũ sinh đẻ, hắn đang nổi lên một hạng chính sách, đem Trưng Thu tính toán phú tuổi tác đề cao đến 18 tuổi. Hủy bỏ 18 tuổi phía dưới bách tính miệng tiền, tính toán phú, miệng tiền cũng là thuế đầu người, tính toán phú nhằm vào là người trưởng thành, một năm 120 tiền. Miệng tiền nhằm vào là người vị thành niên, một năm 23 tiền, một người một năm 23 tiền, nhìn như số lượng không nhiều. Thế nhưng là đối phổ thông người dân tới nói, cái này gánh vác lại không nhẹ. Nhà 5 người, nếu như chỉ là trồng trọt, một năm thu nhập có thể chi phối thu nhập cũng chính là 2-3 ngàn. Nếu có 2-3 đứa hài tử, 5-60 tiền miệng tiền cũng là không nhỏ gánh vác. Tại một số tình trạng kinh tế không tốt khu vực, từng có bởi vì không muốn giao nộp miệng tiền mà giết con tình huống. Tôn Sách phát triển công thương nghiệp, không kém chút tiền ấy. Hắn muốn lấy tiêu tan cái này thuế, xúc tiến nhân khẩu tăng lên, nhưng cụ thể chấp hành lên lại không thể đơn giản quyết định. Miễn rơi một hạng thuế, liên quan đến các mặt vấn đề, không chỉ có muốn đối nhân khẩu có chuẩn xác nắm chắc, còn muốn đầy đủ đoán chừng đến nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cùng khả năng gia tăng lương thực tiêu. Hao, cơ số lớn, một hạng nho nhỏ quyết định, cũng có thể mang đến không thể xem nhẹ ảnh hưởng, cũng là thế kỷ 21 đại quốc mậu dịch chiến. Dù là chỉ là nho nhỏ tỷ lệ hối đoái điều chỉnh, cũng có thể dẫn phát một trận khủng hoảng tài chính, gấp rút tiếng bước chân vang lên. Tôn Sách một bên quay đầu một bên cười nói, có phải hay không kế tướng đến? Vừa nhắc tới tiền, hắn tổng sẽ xuất hiện. Lời còn chưa dứt, đã thấy bộ luyện sư xuất hiện tại lâu thuyền phía trên. Sắc mặt đỏ lên, cái trán lấm tấm mồ hôi, cầm trong tay một cuốn văn thư. Tôn Sách sững sờ một chút, ngồi xuống, bệ hạ, quân tình chỗ vừa lấy được An Tây quân báo. Bộ luyện sư đi đến Tôn Sách trước mặt, đưa lên văn thư, Tôn Sách tiếp nhận, quét mắt một vòng, mi đầu không trải qua dễ nhăn nhăn, Mã Đằng bị Tào Tháo đánh bại cũng liền thôi, làm sao Hàn Toại còn chiến tử? Không chỉ có như thế, Mã Đằng còn cáo Hàn Toại một hình, nói hắn cùng Tào Tháo cấu kết. Cái này nhưng có điểm khiến người ta xem không hiểu. Tôn Sách một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt trầm tư, cầu lớn, cầu nhỏ không dám đánh nhiễu. Hướng bộ luyện sư chào hỏi, lặng lẽ đứng dậy đi. Làm cùng thời kỳ vào cung ba người, các nàng ở trung tâm đầu ý hợp, so với người khác càng có ăn ý một số. Qua một hồi, Tôn Sách mở to mắt, nói cho quân sư xử. Ta biết, Duy, bộ luyện sư cũng không nhiều hỏi. Chắp tay một cái, xoay người đi, nàng tuy nhiên năm nay vừa mới vào cung, lại tại Tôn Sách bên người tùy thị nhiều năm. Biết Tôn Sách xử lý chính vụ, quân vụ thói quen, chỉ nói biết, không cho bất luận cái gì thái độ, cũng là tạm thời không muốn tham gia ý tứ. Tự thụ, Quách gia đều là tâm phúc, biết nên xử lý như thế nào. Chờ một chút, bộ luyện sư dừng lại, nhìn về phía Tôn Sách, nghĩ chiếu, chuẩn diêm hành một năm giả. Duy, bộ luyện sư nhìn xem Tôn Sách, gặp hắn không có hắn phân phó. Xoay người đi, đi trước một bên thượng thư phòng, thông báo đang trực thượng thư nghĩ chiếu, sau đó đi quân sư sử khoang, truyền đạt Tôn Sách an bài. Quân sư sử, quân tình chỗ khoang đều tại Tôn Sách tọa hạm hai phòng. Tự thụ, Quách gia đều đang đợi lấy, nghe xong bộ luyện sư thuật lại chiếu thư, hai người lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Phụng Hiếu, người cảm thấy cổ hủ người như thế nào? Đa mưu túc trí, mưu kế hơn người, chỉ là phòng bị tâm quá nặng, rất khó thổ lộ tâm tình. Quách gia lung lay quạt lông, như có điều suy nghĩ, buông lỏng thân thể, tựa ở bên cửa sổ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hải thiên nhất sắc, Lương Châu là hắn xương sườn mềm. Hắn không bỏ xuống được. Tự thụ cười cười, vậy liền chờ một chút, thu được về quan trung có thu hoạch, làm tiếp cân nhắc không muộn, chờ lâu hai năm cũng không quan hệ. Quách gia thu hồi ánh mắt, xem thường cười cười, đánh bại Mã Đằng, giết chết Hàn Toại có làm được cái gì? Tào Tháo thật là có bản lĩnh, đoạt quan trung, có lẽ còn có một cơ hội, chỉ bất quá pháp chính tuy nhiên nhạy bén. Luận mưu kế lại không phải cổ hủ đối thủ, cho nên cửa này bên trong a, Tào Tháo là nghĩ cũng đừng nghĩ. Quách gia ra một hồi thần, lại bĩu môi, người không có uy tín không có chỗ đứng. Hàn Toại cũng là điển hình. Tự thụ mỉm cười không nói, hắn đồng ý Quách gia cái nhìn, lại sẽ không giống Quách gia như thế không kiêng nể gì cả. Hàn Toại tuy nhiên tự làm tự chịu, rốt cuộc trên danh nghĩa vẫn là Ngô thần, nữ nhi, con rể cũng đều là trọng thần, như thế trào phúng hắn là không thích hợp. Quách gia cũng không nói thêm cái gì, hắn đứng dậy đi ra ngoài, vốn định hồi chính mình khoang, đi đến một nửa, đối diện đụng tới Trần Quần. Trần Quần sắc mặt không tốt lắm, nửa cái tay áo đều ẩm ướt, vừa đi vừa vặn lấy nước, nhìn đến Quách gia, Trần Quần nhíu nhíu mày, nghiêng người đứng ở một bên, để xuống tay áo. Quách tế tửu, làm sao? Quách gia vốn không có ý định để ý đến hắn, gặp Trần Quần sắc mặt khó coi, trên thân lại có một cỗ nồng đậm biển mùi tanh, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Tuần Úc trước khi rời kinh, từng đặc biệt chiếu cố hắn chiếu cố Trần Quần. Không có gì, Trần Quần trần chờ một lát, lại nói, cùng Trường Sa Vương phát sinh điểm không thoải mái. Quách gia sững sờ, Trường Sa Vương cũng là Tôn Quyền. Tôn Quyền từ bỏ lãnh binh chinh chiến chấp niệm, Tôn Sách bởi vậy đem hắn phong tại Trường Sa Tôn Kiên đã từng chiến đấu qua địa phương. Chỉ là Tôn Quyền cũng không có thị quốc, còn tại Tôn Sách bên người thực tập. Tôn Quyền gần nhất tâm tình không tệ, cùng Tôn Sách người bên cạnh ở chung hòa hợp. Trần Quần lại là một cái thủ lễ người,